Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, Hoàn Mỹ Luân Hồi Đan. Long Tinh Vân nói như thạch phá thiên kinh vậy, đem tất cả mọi người cho giật mình tỉnh lại, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên. Nếu như đúng như nói thế, Lâm Hiên tài luyện đan có thể nói là rất mạnh, phải nói ở khống hỏa năng lực thượng, tương đối kinh người. Nhưng bây giờ Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài hỏa diễm, thoạt nhìn căn bản là lộn xộn, căn bản không như là tại luyện đan, ngược lại giống như ở nướng, không có chút nào ổn định, nhiệt độ cực kỳ cao trình độ hỏa diễm, có trợ giúp trong nháy mắt đan dược ngưng tụ thành. Hắn đây là nghĩ nhanh chóng duy nhất thành công ngưng kết ra đan dược đến. Long Tinh Vân nhìn kỹ biết, kinh ngạc nói, ngọn lửa này nhìn như phổ thông. Lại còn là Phượng Hoàng chi hỏa, Lâm Hiên thi triển hỏa diễm thoạt nhìn rất phổ thông. Thoạt nhìn giống như là ngọn lửa thông thường không giống. Ban đầu Phượng Hoàng hỏa diễm màu sắc chính là tương đối phổ thông. Bởi Long Bân cùng Long Phàm lưỡng chủng hỏa diễm màu sắc tương đối quái dị, cho nên mới đưa ánh mắt cho hấp dẫn tới. Không có người nào chú ý tới Lâm Hiên hỏa diễm. Hiện tại nhìn kỹ, phát hiện Lâm Hiên hỏa diễm hay là Phượng Hoàng chi hỏa. Từ đẳng cấp nhìn lên, miểu sát Long Bân cùng Long Phàm hai người hỏa diễm. Long Tinh Vân vừa nói, toàn trường đều sửng sốt. Nếu như Lâm Hiên thật thành công nói, đây chẳng phải là biết luyện chế ra một viên cực kỳ hoàn mỹ luân hồi đan. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Sau một khắc Lâm Hiên song đồng tóe ra một tia sáng. Bỗng nhiên vỗ đỉnh lô. Đông một tiếng, một viên đan dược từ trong lò bắn lên đến, sau đó rơi ở trong tay hắn. Viên này chính là trước luyện chế luân hồi đan. Thoạt nhìn ánh sáng màu sáng, tương đối êm dịu, hương vị từ đan dược trong phiêu tán xuất hiện, là tuyệt đối tốt đan dược. Hoàn toàn không cần kiểm soát, đã biết đan dược này là hoàn mỹ cấp bậc đan dược. Còn hơn Long Bân bọn họ một đoạn. Cốc chủ, đây chính là ta luyện chế luân hồi đan. Sơ qua nhiều tìm chút thời giờ. Xin hãy ngài kiểm soát. Lâm Hiên đang lúc mọi người há hốc mồm xuống, tiến lên đem luân hồi đan đưa lên, cho Long Tinh Vân kiểm soát. Long Tinh Vân nhận lấy sau, sơ qua một kiểm soát, chợt cười to nói, hoàn mỹ luân hồi đan. Tương đối hoàn mỹ. Coi như là ta tới luyện chế, cũng không gì hơn cái này vô cùng. Không có bất kỳ tì vết nào. Vốn đang có thể cho càng cao phân. Thật đáng tiếc điểm chỉ có vô cùng. Cho nên chỉ có thể cho số điểm này. Tĩnh, giống như chết vắng vẻ hoàn mỹ cấp bậc luân hồi đan. So với Long Bân bọn họ đan dược tốt hơn một đoạn. Thoạt nhìn chỉ là nhiều một phần. Nhiều bỏ nhiều thời gian như vậy cũng không đáng giá. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói chính là đáng giá. Hết thảy đều là vì hoàn mỹ. Phải triệt đề kinh sợ Dược Vương cốc người, chứng minh hắn năng lực, hiện tại thật chứng minh xuất hiện, hơn nữa còn để cho bọn họ đều há hốc mồm, lúc trước cho là hắn nổ đan, hiện tại xem ra cũng không có nổ đan, mà là bằng khó phương pháp luyện chế lần nữa luân hồi đan, do đó đạt được hoàn mỹ nhất hiệu quả, đánh thắng bọn họ, không được, không có khả năng hắn vậy mà thật có thể thành công. Long Bân sắc mặt trắng nhợt, hắn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, cứ như vậy bị đơn giản đánh bại. Hai ải đều bại bởi Lâm Hiên, hơn nữa còn thua tương đối triệt để. Nhìn như thua một phần, kỳ thực thua đã không phải là một phần, mà là Dược Vương cốc tôn nghiêm. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan thuật, ở Lâm Hiên dưới năng lực, có vẻ hơi yếu đuối. Hừ. Điểm ấy chúng ta đồng dạng có thể làm được. Chỉ là chẳng muốn đi làm mà thôi. Đây hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Nhiều một phần hiệu quả thì có ích lợi gì. Uống vào cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu hiệu quả. Long Phàm nói ra sự thật. Hoàn mỹ đến đâu luân hồi đan. Hay là luân hồi đan. Hiệu quả là sơ qua thay đổi xong. Nhưng chỉnh thể mà nói cũng không tính tăng thêm đặc biệt nhiều. Đối với bọn họ mà nói không có quá nhiều ý nghĩa. Nhất định chính là lãng phí tinh lực. Độ khó vẫn còn tương đối đại. Kỳ thực bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng sở tốn hao thời gian. còn có tỷ lệ thành công khả năng thì so với Lâm Hiên thấp. Huống hồ Lâm Hiên luyện đan chi pháp tương đối thô bạo. Lấy về phần bọn hắn đều cho rằng là nổ đan thất bại. Phương pháp kia thật sự là quá thô bạo, nhưng rất hữu hiệu. Đúng vậy, hoàn mỹ luân hồi đan thì như thế nào? Còn chưa phải là tăng thêm một chút hiệu quả. Không có ý nghĩa, mới nhiều một phần, phía sau đoạt về phải đó tốn nhiều như vậy tinh lực. Đổi thành bình thường nói, nơi nào có thể đáng được làm như thế? Đông đảo người xem đều xem thường lên. Đối chiến Lâm Hiên lần này biểu hiện cảm thấy cũng không mắc. Cảm thấy Lâm Hiên đây là đang uổng phí sức lực a. Đủ, Long Tinh Vân vỗ bàn một cái. Hừ lạnh nói, đây là một loại thái độ. Truy cầu hoàn mỹ là chúng ta Dược Vương cốc chuẩn tắc. Càng là luyện đan sư chuẩn tắc. Nói cho cùng, Lâm Hiên khống hỏa năng lực so với các ngươi đều cao hơn một đoạn. Không có vượt qua khống hỏa năng lực, là không có khả năng sẽ thành công. Không có bản lãnh làm được điểm này, thì chớ nói bậy bạ. Chỉ biết ra vẻ mình hơn nữa vô tri. Đây là tỉ thí. Trong tỉ thí có thể lớp 10 phân chính là một phần. Hơn nữa đây càng có thể thể hiện ra một năng lực cá nhân. Thay lời khác mà nói, luyện chế còn lại tốt đan dược, lấy Lâm Hiên phần này cao cấp khống hỏa năng lực, là có thể tiếp tục vượt lên đầu xuống phía dưới. Mọi người bị dọa đến câm miệng không nói chuyện. Kỳ thực bọn họ chính là mạnh miệng, có chút đỏ mắt, ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên năng lực mạnh như vậy đây. Long Bân cùng Long Phàm hai mặt nhìn nhau, từ đều tự trong ánh mắt nhìn ra vài phần kiên quyết. Ý chí chiến đấu từ trong con ngươi hiện lên lên. Lâm Hiên biểu hiện, để cho bọn họ một cách không ngờ, càng có khả năng kích thích bọn họ. Thật thành công, Long Vũ Vi che miệng mình, viền mắt hơi đỏ lên. Nàng cho rằng cứ như vậy chấm dứt thời điểm, Lâm Hiên thành công, bằng ưu tú năng lực giỏi hơn tất cả Dược Vương cốc đệ tử trên. Vừa rồi nàng tưởng thua định, không nghĩ tới Lâm Hiên liên tục không có thua, mà là lấy ưu thế tuyệt đối xông về phía trước, triệt để miểu sát những thuốc này Vương cốc đệ tử. Thắng sao, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong kế hoạch, nhất định phải bằng cường thế trạng thái giành thắng lợi. Vì không riêng gì dùng tuyệt đối cường thế đoạt được hoàn hồn thảo. Càng là nghĩ một đường thắng được đi. Tuyệt đối không thể nửa điểm sơ sẩy. Sơ sẩy nói, thì có thể cùng hoàn hồn thảo bỏ mất dịp may. Vì vậy hắn không có nửa điểm thả lỏng. Trải qua nho nhỏ một khúc nhạc đệm. Ở Long Đỉnh trong quảng trường ở giữa một nén nhang đã thiêu đốt hoàn tất. Với hàm ý cuộc tỉ thí này chấm dứt. Còn lại chỉ có hơn 60 người. Chỉ là qua hai ải, không sai biệt lắm 100 người chỉ còn lại hơn 60 người. Hơn nữa cái này hai lần đều là khảo nghiệm luyện đan sư kiến thức cơ bản. Tuy là cái này kiến thức cơ bản không phải thật rất cơ bản. Thế nhưng liền này cũng không thông qua. Còn muốn thu được thứ tự không thể nghi ngờ là lời nói vớ vẩn. Chứng kiến loại bỏ nhiều luyện đan sư như vậy, các trưởng lão cũng không có cảm thấy vui vẻ. Khảo nghiệm đều là kiến thức cơ bản, không nghĩ tới còn sẽ có người thất bại. Điểm ấy để cho bọn họ cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng cũng còn tốt số lượng cũng không thế nào lớn, để cho bọn họ nhưng thật ra thở phào. Những thứ này dự thi đều không phải là người bên ngoài, đều là Dược Vương cốc đệ tử, cho nên bọn họ năng lực càng mạnh càng tốt, mà không phải liên tục thua đến cùng, chỉ là thông qua hai ải. Để hơn 30 đệ tử rời nơi thi đấu, hy vọng những người đó sau này nỗ lực, không muốn vì vậy mà uể oải. Long Tinh Vân sơ qua cổ vũ xuống những thứ kia lui thi đấu, chợt ánh mắt ngưng lại, nói ra, kế tiếp chính là cửa thứ 3, phía trước hai ải chỉ là phổ thông kiến thức cơ bản, hiện tại mới là chân chính tỉ thí, nếu là có may mắn tâm lý là không có khả năng. Bởi vì không có may mắn đáng nói. Tin tưởng xem qua phía trước mấy giới tỉ thí, đều tâm lý nắm chắc. Rốt cục cái này luyện đan đại bỉ phải đến cửa thứ 3. Convert by King Killer. Hết chương.